Tu La Vũ Thần, chương 826, lấy bạo chế bạo. Góc truyện audio.com, giờ phút này, Sở Phong sừng sờ ở tại chỗ. Bởi vì chưa nói dùng mắt thường quan khán, chẳng sợ dùng tinh thần lực cảm ứng, Sở Phong cũng cái gì đều điều tra không được. Nhưng là Sở Phong biết Thái Khấu sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, vì thế Sở Phong đành phải vận dụng thiên nhãn quan sát, mà thiên nhãn vừa ra, Sở Phong nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn kinh ngạc đích phát hiện tại nơi phiến thiên địa nhưng lại cất giấu một đạo thân ảnh, tuy rằng bởi vì đối phương cố ý che giấu, hình dáng cùng hình thái đều rất là mơ hồ. Chính là bằng vào thiên nhãn đích cường đại thấy rõ lực, Sở Phong vẫn là nhìn ra, đó là hành thổ vương. Hắn đợi hồi lâu, định là có sự cùng ngươi thương lượng, không đã quấy rầy các ngươi, bất quá Sở Phong, ngươi ngày sau nếu là có. Việc có thể tùy thời tìm ta, nhưng là nhớ lấy, hôm nay lúc sau không cần lại đến Tứ Hải Thư Viện. Thái Khấu nói chuyện trong lúc đó, đem một cái lòng bàn tay lớn nhỏ đích thủy tinh cầu đưa cho Sở Phong, đây là một cái phong ấn cầu nội tràn ngập kỳ dị đích năng lượng cung cấp nuôi dưỡng một con vật còn sống, đó là một con truyền lại điểu, hiển nhiên này con truyền lại điểu có thể tìm được Thái Khấu trợ giúp Sở Phong hướng Thái Khấu truyền lại tin tức. Đa tạ Thái Khấu tiền bối, Sở Phong thu hồi này truyền lại điểu sau, lần thứ hai đối Thái Khấu thi lễ nói lời cảm tạ. Mà Thái Khấu cũng không có nói thêm nữa cái gì, chính là mặt mang mỉm cười, một bên đối với Sở Phong xua tay nói lời từ biệt, một bên phiêu nhiên nhi khứ. Này kêu Thái Khấu đích tên, rất không đơn giản, Sở Phong, ngươi cũng biết hắn là tại. Sao lịch, ở Thái Khấu đi rồi, hành thổ vương cũng là hiện thân, đi tới Sở Phong bên cạnh. Ta chỉ biết vị này Thái Khấu tiền bối, là Tứ Hải Thư Viện bên trong đích một vị chữ thiên hào đạo sư, về phần mặt khác ta cũng không rõ ràng. Sở Phong chi tiết trả lời. Chữ thiên hào đạo sư, thật sự là không thể tưởng được Tứ Hải Thư Viện nội còn cất giấu một nhân vật như vậy. Hành thổ vương vẫn như cũ nhìn thấy Thái Khấu rời đi đích phương hướng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Hành thổ vương tiền bối, này Thái Khấu tiền bối rất lợi hại sao? Sở Phong thử tính hỏi, hành thổ vương thân là võ vương, hơn nữa là vị kim bào giới linh sư, hắn hẳn là càng có thể cảm nhận được Thái Khấu đích mạnh yếu. Người này thực lực xa ở ta phía trên. Hành thổ vương trả lời, cái gì, nghe được lời này, Sở Phong, cũng là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí cứ việc đã sớm đoán, Thái Khấu đích thực lực có thể phải ở hành thổ vương phía trên, chính là đương hành thổ vương tự mình xác nhận lúc sau, Sở Phong vẫn là cảm giác bất khả tư nghị, nhất là hành thổ vương cái kia, xa. Tự thực tại ý nghĩa phi phàm, giờ khắc này, Sở Phong cũng là không khỏi lần thứ hai quay đầu lại, nhìn về phía Thái Khấu, lúc này mới phát hiện Thái Khấu đã muốn biến mất không thấy, trong lòng không khỏi có, như hành thổ vương giống nhau đích nghi vấn, này Thái Khấu đến tột cùng ra sao phương thần thánh. Sở Phong, hiện giờ phương Đông Hải vực đích tình huống, ngươi đều đã xong giải đi. Đột nhiên, hành thổ vương mở miệng hỏi nói, nhưng thật ra hiểu biết một ít không biết là phù chuẩn xác. Sở Phong gật gật đầu theo sau đem chính mình hiểu biết. Đến đích tình huống, đối hành thổ vương nói một lần. Ân thật cũng không rời mười tình huống chính là như vậy cái tình huống, Chu Tiên quần đảo đã chính thức hướng ta tàn đêm ma tông tuyên chiến, hơn nữa còn tại chung quanh Lạc Minh Hữu, bất quá ta tàn đêm ma tông còn ứng phó đắc đến, kỳ thật lần này tìm ngươi, là bởi vì vì có một việc cùng ngươi có quan hệ ta cùng với Kim Đi Vương cùng Mộc Đi Vương thương nghị sau quyết định, việc này vẫn là từ ngươi tự mình xử lý cho thỏa đáng. Hành thổ vương nói, hành thổ vương tiền bối, đến tột cùng chuyện gì? Nghe được cùng chính mình có quan hệ, Sở Phong theo bản năng cảm giác không ổn, vội vàng truy vấn nói. Hiện giờ Chu Tiên quần đảo đối ta tàn đêm ma tông hận ý ngập trời, nhưng là hắn đối với ngươi một người đích hận ý cũng không á vô đối ta cả tàn đêm ma tông, bởi vì. Người tiểu tử làm chuyện đích sắc đủ làm cho hắn tàn đêm ma tông nan kham đích mà trơ mắt bọn họ siêu tầm không đến ngươi, trong lòng lửa giận không chiếm được phát tiết, liền đem tâm tư phóng tới cùng ngươi có quan hệ người đích trên người, hiện giờ, bọn họ đã muốn biết được ngươi tới tự một tòa tên là Cửu Châu Đại Lục đích địa phương, cho nên kết luận ở Cửu Châu Đại Lục khẳng định có cùng ngươi quan hệ thân mật người, bọn họ đã là quyết định lấy Cửu Châu Đại Lục khai đao tiêu diệt Cửu Châu Đại Lục lấy này đến phát tiết bọn họ đối với ngươi đích hận ý, bất quá Chu Tiên quần đảo dù sao đối ngoại đánh danh môn chính phái đích âm ngụy trang. Cho nên danh trên mặt bọn họ còn không có thể làm quá mức táng tận thiên lương việc cho nên bọn họ liền tâm sinh một kế. Thổ tinh vương đảo, bọn họ chuẩn bị, làm như thế nào? Sở Phong truy vấn nói. Hắc, hành thổ vương đầu tiên là cười đắc ý theo sau nói, ta tàn đêm ma tông đích thành viên, rơi dụng phương Đông Hải vực các nơi, tuy rằng làm cho như vậy là bởi vì cho ta tàn đêm ma tông đích phân liệt, phàm là có lợi tất có tệ, phân liệt các nơi đích thành viên, cũng cho ta tàn đêm ma tông cung cấp cường đại đích tin tức võng, căn cứ ta tàn đêm ma tông đích một vị thành viên báo tin, chúng ta đã là xác định Chu Tiên quần đảo đích cao thủ âm thầm bày mưu đặt kế một tòa phương Đông Hải vực đích hoàng tộc, phải kia hoàng tộc lấy gồm thâu thế lực vi từ, đi tiêu diệt Cửu Châu đại lục, mà kia tòa hoàng tộc bất quá là một tòa tiểu thế lực. Lực tự nhiên không dám vi phạm Chu Tiên quần đảo đích ý tứ, cho nên từ lúc mấy ngày trước cũng đã nhích người lên đường, xuất lĩnh toàn tộc cao thủ. Đi trước Cửu Châu đại lục muốn đại khai sát giới, thật sự là đáng chết. Mà nghe đến đó, Sở Phong nhất thời khuôn mặt đại biến, hai đấm không khỏi gắt gao nắm khởi, phẫn nộ đích đồng thời cũng tràn ngập lo lắng, bởi vì hiện giờ ở phương Đông Hải vực đích xác có rất nhiều đối với Sở Phong mà nói trọng yếu phi thường đích nhân, nhất là Tô Nhu Tô Mỹ, Khương Vô Thương Trương Thiên cánh đám người trơ mắt đã ở phương Đông Hải vực. Không thể không nói, Chu Tiên quần đảo đi rồi từng bước ngoan kỳ, mà Sở Phong cũng có thể đủ biết hướng Chu Tiên quần đảo lộ ra, hắn đến từ Cửu Châu đại lục đích nhân là ai, nhất định là từ gia đám kia cầu. Tuy nói Chu Tiên quần đảo, này chưa đủ ngoan, nhưng là ngươi cũng không phải kinh hoàng, ta tàn đêm ma tông, đã cho ngươi chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp, chỗ vội và gặp. Ngươi, chính là tìm ngươi trao đổi việc này. Hành thổ vương cười tủm tỉm đích nói. Hành thổ vương tiền bối, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Sở Phong hỏi, đi theo ta đi, hành thổ vương thân hình một túng, liền nhảy dựng lên, hướng Tứ Hải Thư Viện đích ngoại cảnh bay đi, mà Sở Phong cũng là một đường đi theo. Hai người rời đi Tứ Hải Thư Viện cảnh nội sau, đi tới một mảnh biển đích hải vực phía trên, này phiến hải vực biển ngập trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, trừ bỏ mãnh liệt đích cành hoa thanh, đó là động vật biển đích tiếng gầm gừ. Nhưng là như vậy đích hải vực ở phương Đông mở mang đích hải vực mà nói, thái bình thường bất quá, có thể nói là nhất bình thường đích hải vực. Mới đầu, đối với hành thổ vương, vì sao dẫn hắn đi vào nơi này, Sở Phong còn cảm thấy khó hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi chỉ. Nghe, phanh, đích một tiếng nổ, phía dưới đích hải vực bên trong, nhưng lại đột nhiên tiên khởi một đạo thật lớn đích cành hoa. Tại nơi mãnh liệt đích cành hoa phóng lên cao hết sức cuồn cuộn bốc lên hết sức một con quái vật lớn cũng là xuất hiện ở tại Sở Phong đích tầm mắt trong vòng. Đó là một con chiến hạm, một con màu đen đích chiến hạm, đang biển rộng bên trong bay ra chậm rãi đích lên không dựng lên. Này con chiến hạm phi thường to lớn, mặt trên chẳng những kiến tạo san sát công thủ đều có thể đích kết giới trận pháp, hơn nữa còn kiến tạo sổ tòa rộng lớn đích cung điện tháp cao, quả thực liền giống như một tòa từ sắt thép tạo ra đích loại nhỏ thành chi bình thường. Chính yếu chính là, Sở Phong có thể thấy, giờ phút này tại đây chiến hạm trước nhất phương đích sắt thép bong tàu thượng, chỉnh tề đích đứng. Thẳng 1000 hơn người, yếu nhất đích đều là thiên võ 7 trọng, cực mạnh còn lại là thiên võ 9 trọng, kia đúng là 1000 dư danh thiên võ đỉnh đích cường giả. Phanh, phanh, phanh, theo sát sau đó, lại có 9 đạo sóng lớn phóng lên cao, mà ở kia sóng lớn thối lui hết sức, lại có 9 con thật lớn đích màu đen chiến hạm tự trong biển bắn ra, bay lên trời hết sức chậm rãi đích bay tới Sở Phong đích trước mặt, xếp một loạt. Mặt khác 9 chiến thuyền chiến hạm, không chỉ có lớn nhỏ bố cục cùng thứ nhất chiến thuyền giống nhau như đúc, liền ngay cả chiến hạm thượng đích cường giả số lượng cùng với thực lực cũng cùng thứ nhất chiến thuyền chiến hạm cực kỳ gần. Tổng cộng 10 chiến thuyền chiến hạm, tổng cộng 1000 hơn thiên võ đỉnh đích cường giả, giờ phút này liền sừng sững ở Sở Phong đích trước. Mặt là tả bá, mà đúng lúc này, lại có 38 đạo thân ảnh tự cách đó không xa bay vút mà đến, cuối cùng chỉnh tề đích đứng ở Sở Phong cùng hành thổ vương đích trước mặt. Này đúng là 38 võ quân cường giả, cứ việc bọn họ đích tu vi, phần lớn chính là võ quân lúc đầu, nhưng hiểu rõ xác thực thật là võ quân cường giả. Bái kiến, hành thổ vương đại nhân, bái kiến Sở Phong đại nhân. Đi vào phụ cận sau kia 38 danh võ quân, nhưng lại tề soát soát đích nửa quỳ vô khoảng không, hướng hành thổ vương cùng với Sở Phong thi lấy đại lễ. Bái kiến, hành thổ vương đại nhân, bái kiến Sở Phong đại nhân. Cùng lúc đó kia 19 thuyền chiến hạm phía trên đích vạn danh thiên võ cảnh cường giả, nhưng lại cũng là tề soát soát đích quỳ dạp xuống đất hướng Sở Phong hai người thi lấy đại lễ. Hành, thổ vương tiền bối, đây là, nhìn thấy này một màn, Sở Phong có chút không biết làm sao. Mà hành thổ vương còn lại là mỉm cười, nói, đây là ta cho ngươi chuẩn bị đích ứng đối phương pháp, kia đó là lấy bạo chế bạo cách chương.